Truyện nghe nói tôi rất nghèo, đọc truyện Băng Băng Miếng Bánh Ngọt thứ 57, edit Hoàng Chiêu Hy. Ngày mai trừ canh xương sườn thì anh còn muốn ăn thêm gì không? Thi Nhu líu lưỡi, chép một lần. Niên niên, nhị thập tứ sử có tổng cộng bao nhiêu chữ vậy? Dư Niên bất đắc dĩ nói, 40 triệu. Thi Nhu hít một hơi, thầy em ác vậy. Lát sau, fan nghe tiếng gió chạy tới, số lần bình luận và share Weibo của Tần Hồng Ảnh nhanh chóng tăng lên. Ha ha ha, tại sao tôi cực kỳ hy vọng Niên Niên quên hết mấy kiến thức này, sau đó khóc hu hu, chép nhị thập tứ sử. Ha ha ha, chắc tôi có máu S rồi. Thầy Tần giỏi quá, thầy Tần giỏi vãi, màn phản đem cực kỳ sảng khoái. A còn quý Triều Đức, mau ra đây thi đi nè, anh có bản lĩnh bóc phốt Dư Niên thì cũng phải có bản lĩnh tới thi nha, không trả lời được thì mau xin lỗi Dư Niên đi. Thầy xem thầy còn thiếu học sinh không, là đứa sẽ cầm xẻng nhỏ đào cát đi. Em nằm mơ cũng muốn thầy chấm luận văn tiến sĩ của em. Vờ lờ, niên niên của tôi là còn là học bá hàng triêu. Trời ơi, đoàn đội chết hết rồi hả? Sao là không tuyên truyền chút nào vậy? Với cả, tại sao đại học của tôi là không có tiểu ca ca, đẹp trai ngời ngời, thông minh tuyệt đỉnh, thành tích tốt lại còn khiêm tốn như anh vậy chứ? Nhận thấy Quý Triều Đức giống như là người câm, hoàn toàn không có động tĩnh. Fan của Dư Niên và người đi đường bèn sân si kéo bài đàn đến bài của Quý Triều Đức bóc phốt Dư Niên, bắt đầu sung sướng thể hiện trình độ cà khịa tuyệt vời của mình. Hashtag Quý Triều Đức mau ra đây. Quý Triều Đức mau ra đây thi, đừng chụp hình nữa, đừng đăng Weibo nữa, đừng có lặng lẽ dòm ngó nữa. Mau ra đây thi đi, đây là lúc anh có thể chân chính show trình độ học vấn của anh đó. Hashtag Quý Triều Đức mau ra đây thi. Hai, có người bề ngoài gọn gàng sáng sủa, không ai sánh bằng, cứ hên hoang, mình thích thì mình chửi thôi, nhưng lại không giải thích được ý nghĩa của ba danh từ này, thiệt đáng thương. Hashtag Quý Triều Đức mau ra đây thi. Hồi trước anh chửi Dư Niên hăng lắm mà, sao bây giờ thành người câm rồi? Anh làm người ta sốt ruột lắm đó. Hay là tụi tôi ship nhanh cho anh một thùng bò cạp vàng nhé. Bò cạp vàng là kẹo ngậm đau họng của Trung Quốc. Hashtag Quý Triều Đức mau ra đây thi. Ha ha ha, lần này mấy cư dân mạng ngu ngốc có học vấn xuất sắc rồi. Đề tài này hoàn toàn là nguồn vui vẻ của tôi vào hôm nay. Mãi đến khi tan Quý Triều Đức mau ra đây thi lên hot search, Weibo của Quý Triều Đức cũng không còn động tĩnh nữa. Đến cả Thi Nhu cũng cho rằng cuối cùng Quý Triều Đức im lặng chờ chuyện này đi qua. Nhưng sự thật chứng minh, mặt người ta còn dày hơn dự tính của cô. Anh ta vẫn còn mặt bán thảm, nói mình chẳng qua chỉ nói sự thật, mà Weibo lại bị fan não tàn của Niên Niên súng vào chửi. Còn nói cái gì mà, bây giờ não tàn fan thật đáng sợ. Đáng sợ hơn là trình độ chuyên môn của Minh Tinh Lưu Lượng không đạt chuẩn, mặt chỉ dựa vào Photoshop và make up, chẳng thể đưa ra một tác phẩm chân chính lại được fan nâng lên tận trời. Người bất mãn với tình trạng này như anh ta, nói vài câu nói thật thì sẽ gặp bạo lực internet. Thi Nhu giận đến mức trợn to mắt. Dáng vẻ đáng thương khổ sở này là show cho ai xem vậy? Dư Niên còn đang tháo trang sức, nghe Thi Nhu đọc nội dung bài đăng mới của Quý Triều Đức thì nói, anh ta rất thông minh, không trả lời các câu hỏi liên quan đến bài đăng trước của mình. Thay vào đó lại nhắm tới điểm mà công chúng đều thích nghe mà bàn bạc, khiến không ít người đồng tình với anh ta. Thi Nhu suy tư, bản thân của anh ta cầm trong tay không ít giải nhất giải nhì các cuộc thi nhiếp ảnh, coi như là phái thực lực, cho nên chọn điểm để cắn ngược lại là Minh Tinh Lưu Lượng không có thực lực, fan não tàn và bạo lực internet. Đúng, anh ta nói như vậy, người ngoài dời trọng tâm câu chuyện, hơn nữa còn đồng cảm với anh ta. Đến mức lời của anh ta nói có thỏa đáng hay không, thi hay chưa thi, đã không còn là trọng điểm nữa rồi. Thi Nhu nắm điện thoại, cắn môi. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Rất đơn giản, chúng ta lái lại về trọng điểm câu chuyện ban đầu là được rồi. Dư Niên giảo hoạt cười một tiếng. Lúc chụp hình, chẳng phải là Mạnh Ca bí mật quay vài video sao? Còn có hồ sơ bệnh án của em nữa. Vốn dĩ trong chuyện này chúng ta là người bị hại, cần gì phải im lặng đưa đầu ra nghe được cần gì phải im lặng để đưa đầu ra nghe chửi. Sau khi Dư Niên đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai, thuận lợi đến bệnh viện An Nhân được một lúc

Tại Du nhìn lướt qua từng người đang ngồi, mở miệng, giọng điệu lại khôi phục sự lạnh lùng thường ngày. Tiếp tục, trong 10 phút phải xong. Nghe tiếng động và âm thanh đóng cửa, đảm bảo người đã đi hết, Du Niên mới mở cửa đi ra. Tại Du giải thích, có việc quan trọng nên tạm thời tôi phải mở cuộc họp. Ừ, cũng do tôi tới sớm hơn giờ hẹn. Du Niên quay người để đồ lên bàn, nghe Tại Du hỏi, Niên Niên, hôm nay tâm trạng cậu tốt lắm hả? Rõ đến mức đó sao? Du Niên cởi áo khoác dày ra, chỉ mặc cao len nhạt màu và quần jean. Cậu vừa bày hộp giữ nhiệt ra, vừa cười nói, ừ, có tin tức của món đồ tôi đã tìm rất lâu. Mặc dù tạm thời không biết là thật hay giả, nhưng tôi rất vui. Múc canh xương sườn vào bát nhỏ, thổi vài cái rồi đưa sang. Đói không? Anh nếm thử trước xem mùi vị ra sao đi. Một tay của Tài Du nhận bát nhỏ, nếm thử một miếng. Ăn ngon lắm, cảm ơn cậu. Vậy thì tốt rồi. Dương Niên nghĩ đến cái gì đó. Ngày mai anh xuất viện phải không? Ừ, sáng mai xuất viện. Sáng mai tôi có công việc không thể dời được, không thể tới đón anh rồi. Anh nhớ cẩn thận nhé. Tay phải đừng dùng sức, nếu không miệng vết thương sẽ hở. Thấy điện thoại của Tại Du để bên cạnh bắp bên sắp rơi xuống đất, nên cậu cầm lấy cất vào. Rồi thấy khuôn mặt của Tại Du thoáng có vẻ căng thẳng. Sao vậy? Không có gì. Tại Du dời mắt, không nhìn điện thoại nữa, tiếp tục ăn cá pẹt kha. Sau khi Du Niên đi rồi, phòng bệnh yên tĩnh lại. Tại Du do dự một lúc lâu mới cầm điện thoại lên, mở ra trang hồi nãy. Trên người Du Niên khoác áo vest màu đen của Tại Du, đưa tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh, chôn người vào lòng ngực ấm áp, cảm động nói, em cũng biết anh yêu em. Tại Du ôm chặt người trong ngực, hôn lên đỉnh đầu cậu, cười tà mị, nói, dĩ nhiên em là người của tôi không yêu em thì yêu ai? Tại Du lục khu bình luận tìm được fanfic CP Du Ngư, đỏ bừng mặt, lỗ tai giống như sắp cháy tới nơi. Hắn lại đọc lại đoạn này thêm một lần. Lúc Niên Niên lạnh, hắn sẽ cởi áo khoác ra phủ lên cậu, ôm chặt, hôn. Những thứ này thì hắn hiểu, nhưng cười tà mị là cười thế nào? Miếng bánh ngọt thứ 59. Edit Hoàng Chiêu Hy. Bá tổng sẽ không đỏ mặt. Rạng sáng hôm sau, Mạnh Viễn làm tròn bổn phận người quản lý, gọi điện thoại nhắc nhở Dư Niên. Bài tóm tắt để đăng Weibo đã gửi cho cậu, nhớ đăng đúng lúc nhé. Bên tôi đã sắp xếp xong xuôi rồi. Ngoài ra, 10 giờ sáng tôi sẽ qua đón cậu. Đã hẹn được phỏng vấn riêng cho video website rồi. Tôi cũng đã đọc qua câu hỏi, không có gì mẫn cảm. Cậu cũng đọc lại đi, nghĩ câu trả lời trước khi lên phỏng vấn. Dư Niên bỏ cái kéo tỉa hoa bằng đồng thau xuống, cầm khăn giấy ướt, lau bùn đất trên tay, nghiêng cổ kẹp điện thoại nói, được, Mạnh ca yên tâm, tôi nhất định không quên đâu. Mạnh Viễn cười nói, dĩ nhiên là tôi yên tâm về cậu rồi. Hắn là nghĩ tới gì đó. Đúng rồi, cậu và 1m86 thế nào rồi? Giọng điệu của Dư Niên tự nhiên chậm xuống. Tôi nhận ra, càng tiếp xúc nhiều, tôi càng thích anh ấy. Chật, cái giọng xến xẩm này, nổi hết cả da gà. Mạnh Viễn ghét bỏ rồi nói, nhưng mà như vậy cũng tốt. Không xuất hiện tình trạng sau khi thân thiết hơn, hình tượng đối phương trong lòng mình trong nháy mắt tan thành mây khói. Mạnh ca, anh thật sự không phản đối việc tôi thích ai đó sao? Phản đối làm gì? Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi, cho dù quản lý gắt gao không cho phép nghệ sĩ hẹn hò, bọn họ cũng sẽ lén lút ân ân ái ái sau lưng tôi. Cuối cùng, 80% tôi sẽ biết được thông qua những bức hình của paparazzi, và khi đó tôi sẽ... Ồ, nghệ sĩ của mình hẹn hò kìa. Lúc đó tôi sẽ luống cuống tay chân, còn không bằng ngay từ lúc đầu biết được tiến độ phát triển tình yêu của cậu đã tới đâu. Cái này gọi là tính sẵn trong lòng, không hoảng hốt, không vội vàng. Cảm ơn Mạnh ca. Cảm ơn cái gì? Còn nữa, cậu cũng không có đi theo con đường idol thần tượng. Thật lực bản thân cậu trình hình trước mắt công chúng kìa. Mà đây cũng là con đường cậu tự mình kiếm được cho mình. Mạnh Viễn dừng câu chuyện. Được rồi, không nói nữa. Sắp tới lúc rồi, mau đăng Weibo đi. Nói chuyện điện thoại xong, Juni nhớ ra Tại Du xuất viện, thấy vẫn còn kịp giờ. Đầu tiên nhắn tin cho Tại Du, sau đó mới đăng Weibo, đúng giờ đăng lên. Mọi người chờ lâu rồi, đây là album đầu tay của tôi, tươi đẹp. Chúc mọi người tình cờ gặp được cảnh đẹp thế gian, không bỏ sót phong cảnh tươi đẹp nào. Không bỏ sót phong cảnh tươi đẹp dọc đường. Ảnh. Khu bình luận nổ tung trong tích mắt. Khu bình luận nổ tung trong tích tắc. Trang bì album của Niên Niên kìa. Tôi lướt ra cái gì vậy? Phải mua. Niên Niên trong bìa quay đầu nhìn lại, khiến tôi bức con mẹ nó tỉnh rồi. Quá khứ là trắng đen, tương lai là màu sắc rực rỡ. Trang bì đẹp quá đi. Cực kỳ mong đợi. Tên album, trang bì đã công bố hết rồi. Không lâu nữa sẽ có ca khúc mới thôi. Tôi đã đợi lâu quá rồi. Hu hu hu. Tổ hợp thiên tài, Du Niên, Tư Ninh. Chấn động thính giác của bạn. Ha ha ha. Không thể bỏ qua tổ hợp này được. PR cho Niên của tôi. Chờ album, phải mua. Ngay lúc đó, Úc Thanh, Hạ Minh Hy, Hà Khâu Bách, Tiết Nhã Lâm cũng share lại. Ngay cả đạo diễn Từ Hướng Lan ở Ẩn Lâu Năm cũng share lại, kèm theo dòng chữ, chờ tác phẩm âm nhạc của cậu. Trong nhất thời, nhiệt độ thảo luận tăng vọt, khiến tâm trạng của Mạnh Viễn cũng lên theo, cười không ngừng. Cài chặt dây an toàn, Dư Niên bó tay. Mạnh ca, từ khi tôi lên xe, anh đã bắt đầu cười rồi. Anh không thấy mỏi mặt hả? Dĩ nhiên là không. Mạnh Viễn khẳng định như đinh đóng cột, lại cười nói, tôi rất vui đó. Đúng rồi. Bên Bách Nhan gửi bao lì xì tới. Bách Nhan, Dư Niên nhớ lại, là nữ ca sĩ hát hoa bay sao? Đúng vậy, trước kia cô ấy vô cùng hot, là nhân vật cấp thiên hậu một thời, thực lực ở tuyến một. Nhưng từ trước đến giờ, giới giải trí nổi không dễ, nhưng nguội rất nhanh. Lần này cô ấy bỏ ra số tiền lớn, dự tính ra mắt album mới. Hai đợt tôi bán bài hát, mỗi đợt cô ấy đều mua một bài về làm ca khúc chính. 2 ngày trước, album phát hành, hai bài hát đồng loạt lên bảng, còn thuận thế ký một tiết mục ca hát. Cô ấy mắt thấy có khuynh hướng hot trở lại, nên gửi bao lì xì sang cho cậu, coi như cảm ơn. Tác phẩm của mình có thành tích tốt, Dư Niên cũng vui vẻ, nhưng vẫn không khỏi có chút lo lắng. Không biết thành tích album mới sẽ như thế nào. Mạnh Viễn cười cậu, lo làm gì? Tôi nói này, cậu căn bản không cần phải lo. Tả Minh khi làm sản xuất rất soi mói, nhưng cậu ta nói album của cậu là album chất lượng cao nhất mà cậu ta đã làm những năm gần đây. Có những lời nói này thì cậu cứ yên tâm đi. Đến lúc phỏng vấn, Dư Niên cũng bị hỏi câu hỏi giống vậy. Dù sao đây cũng là EP đầu tay của cậu, vậy nên cậu có lo lắng thành tích album của mình không? Dư Niên gánh vác trọng trách của cả một đội ngũ làm video website, vô thức sờ lỗ tai, gật đầu nói, dĩ nhiên sẽ rất lo lắng, tôi dồn rất nhiều tâm huyết vào album này, lúc thu âm làm đi làm lại rất nhiều lần, cho ra sản phẩm hoàn mỹ nhất. Vì vậy nên có lần tôi còn nghi ngờ có phải mình không biết hát phải không? Còn phương án thiết kế, quay MV đều không ngừng bỏ đi làm lại. Đoàn đội và nhân viên làm việc vô cùng vất vả, cho nên tôi hy vọng album sẽ có thành tích tốt, hy vọng sẽ có nhiều người nghe tôi hát hơn. Phóng viên lại hỏi, có tin tức nói rằng bởi vì chuyện giải thưởng nên Quý Triều Đức không chỉ bị Hiệp hội Nhiếp ảnh gia lấy lại giải thưởng mà còn bị đưa vào trong danh sách đen của Hiệp hội Nhiếp ảnh gia. Đối với việc này, cậu có quan điểm gì không? Dư Niên lắc đầu, tôi không có quan điểm gì hết, chỉ cho là mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình. Ok, chúng tôi đã hiểu. Trong EP mới này, tổng cộng có 5 bài hát, trong đó 4 bài đều do cậu tự mình viết lời, sáng tác nhạc, soạn nhạc. Vậy trong 4 bài hát, cậu thích nhất bài nào? Công ty chọn Tươi Đẹp là ca khúc chính, bởi vì Tươi Đẹp dễ tuyên truyền. Cá nhân tôi cũng rất thích bài hát này, nhưng thật không dám giấu, bài tôi thích nhất là Núi Tuyết. Dư Niên thả lỏng người dựa vào ghế, cười nói, tôi nhớ lúc ấy vừa mới thu âm xong bài hát này, người sản xuất Tả Minh nói, chúc mừng cậu đã hoàn thành bài khó nhất, một bài hát mà sau này không ai dám cover lại. Hơn nữa anh ấy cũng bày tỏ, anh ấy vô cùng sợ lúc tôi hát live Núi Tuyết sẽ xuất hiện tình huống khí tuyệt thân vong. Phóng viên cười lên, khó đến mức đó hả? Dư Niên gật đầu, đúng vậy, Núi Tuyết là tác phẩm tôi hài lòng nhất. Nhạc và lời đều rất hoa lệ, nhưng cũng rất khó hát. Hồi trước, lúc tôi bán bài hát thì Núi Tuyết là hàng tồn kho, bởi vì không người nào muốn mua về hát. Vì vậy nên tôi dứt khoát tự viết tự hát luôn. Ý chính là ca khúc tự viết, tắt thở thì cũng phải hát xong. Ngày 9 tháng 4, bản đĩa và bản điện tử album đầu tay của Du Niên, Tươi Đẹp bắt đầu mở bán. Trong phòng làm việc, Du Niên cầm ly, uống nước ép trái cây, thấy Mạnh Viễn và Thi Nhu cứ đi tới đi lui không ngừng. Cậu cười nói, Mạnh ca, chị Nhu Nhu, hai người không ngồi xuống nghỉ ngơi hả? Hai người đi qua đi lại nãy giờ rồi đó. Ừ, Thi Nhu đang dán mắt vào đồng hồ, hoàn toàn không rảnh để trả lời Du Niên, mất bình tĩnh trả lời một câu. Trong chốc lát, cuộc khẩn trương đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1, 8 giờ, bắt đầu mở bán. Mạnh Viễn ngồi vào trước máy vi tính, nắm tay lại, cố gắng kiên nhẫn chờ số liệu phản hồi. Còn trong các đoàn đội lớn nhỏ, tin tức bùng nổ, được chuyển đi rất nhanh. Thi Nhu ngồi không yên, cắn móng tay, lẩm bẩm. Hồi trước, lúc trang bì album của Niên Niên được công bố, chỉ vừa quay người đã lên hot sọt thứ ba trong cùng một ngày, vậy nên nhiệt độ nhất định không thành vấn đề. Sau đó chúng ta lại thả ra một đoạn teaser ngắn, số liệu phản hồi lại rất khá, tuyên truyền cũng ok, không có vấn đề gì, rất thuận lợi. Quay nói xong lại a một tiếng, lo lắng hỏi Mạnh Viễn, Mạnh ca, chắc sẽ không có vấn đề gì đúng không? Mạnh Viễn bị Thi Nhu đi tới đi lui chóng cả mặt. Nhu Nhu, cô ngồi xuống trước đi, cô đang làm mọi người khẩn trương hơn đó, có biết không? Thi Nhu phản kem lại, rõ ràng Mạnh ca còn khẩn trương hơn tôi, tối qua còn mất ngủ. Bọn họ mỗi một người một câu, Dư Niên ở bên cạnh nghe, vẫn luôn nhắn tin với Tạ Du. Vẫn luôn nhắn tin cho Tạ Du, hắn vừa ra viện lập tức bận rộn trở lại, còn bay ra nước ngoài 2 chuyến. Nhưng miệng vết thương trên cánh tay đã lành lại rồi, không để lại di chứng gì. Cậu nhớ lại vẻ mặt hoảng loạn của Tạ Du sau khi tỉnh dậy, phát hiện tay phải bị thương. Cha anh ấy vô cùng thích chơi piano. 8 giờ 10 phút, âm thanh thông báo vang lên. Thi Nhu càng khẩn trương hơn, gần như nín thở hỏi. Mạnh ca, sao rồi, sao rồi? Mạnh Viễn nhìn màn hình máy tính không chớp mắt, há hốc mồm, ngoắc. Nhu Nhu, cô qua đây nhìn xem, tôi không hoa mắt đúng không? Thi Nhu bước nhanh tới, đếm lại 3 lần. Chắc anh không hoa mắt đâu. Mạnh Viễn cười to. VL, 10 phút, bán 300.000 bản điện tử. Dư Niên ngẩng đầu, cũng sửng sốt trước thành tích này. 300.000? Đúng vậy, không sai, là 300.000. Thi Nhu vội vàng hỏi, còn đĩa thì sao? Đĩa cũng rất tốt, dựa theo tiến độ bây giờ, 1 giờ bán 10.000 bản không phải là giấc mơ. Mạnh Viễn vỗ bàn, giọng nói không giấu nổi nữa. Giọng nói không giấu nổi sự hưng phấn. Vắt, tối nay Mạnh ba ba ngủ ngon được rồi. Thi Nhu che miệng cười. Mạnh ca, nhất định anh sẽ kích động không ngủ được. Dư Niên cũng thở phào nhẹ nhõm. Mạnh Viễn vui vẻ ra mặt, gác chéo chân. Nhìn xu thế này, 1 giờ bán hơn 400.000 bản nhất định không thành vấn đề. Thị trường DEP năm nay cũng không khởi sắc lắm. Nhưng bây giờ lấy số liệu đến xem, Niên Niên, ổn. Ban đầu đoàn đội đã sớm mua xong hot shot PR cho album mới, nhưng không ngờ hôm sau, Hashtag, Núi Tuyết, Du Niên đã được người đi đường và fan cho lên thẳng hot shot. Hashtag, Núi Tuyết, Du Niên. Cho đến giờ tôi vẫn còn đang nghe nè, bài hát hay quá đi mất. Lần thứ nhất tuyệt vời, lần thứ hai cũng tuyệt vời, lần thứ ba vẫn tuyệt vời. Nói theo kiểu văn vẽ thì giọng của Niên Niên khiến tôi liên tưởng đến tuyết trắng quanh năm không đổi trên đỉnh núi cao. Hashtag Núi Tuyết Du Niên. Tươi Đẹp nghe hay lắm. Mẹ tôi đi ngang qua phòng còn hỏi tôi bài gì vậy con. Nghe hay thiệt, nhưng mà Núi Tuyết thật sự tuyệt vời. Là bài tôi tâm đắc nhất, hay cực kỳ, tôi thổi bạo. Hashtag Núi Tuyết Du Niên. Fan mới báo cáo, tôi và bạn cùng phòng cãi nhau một trận. Cô ấy thích Tươi Đẹp, còn tôi thích Núi Tuyết. Quyết định tuyệt giao 10 giây. Bày tỏ thêm, bài hát nào trong album này cũng rất hay. Bài Hoàng Hôn ấy, tôi vừa nghe nước mắt đã tuôn rơi. Niên Niên, em rơi nước mắt rồi. Anh chịu trách nhiệm với em đi. Hashtag, Núi Tuyết, Dư Niên. Dành cả thanh xuân chờ album. Tôi biết, giọng hát của Niên Niên, cộng thêm bài hát của Tư Ninh, sẽ không bao giờ để tôi thất vọng. Tôi chỉ có một vấn đề, núi tuyết và tươi đẹp. Tôi nên nghe bài nào trước đây? Với cả hoàng hôn và sóng nước nữa. Tiêu rồi, vì sao tôi chỉ có hai cái lỗ tai chứ không phải năm vậy? Để phối hợp với nhiệt độ, ngay sau đó video phỏng vấn cũng được tung ra. Hashtag, ca khúc tự viết, có tắc thở cũng phải hát xong, nhanh chóng leo lên hot search. Ha, sau này đứa nào dám nói tôi nhắm mắt đi pia niên niên, tôi sẽ dùng núi tuyết và sóng nước thả bom bốt vào mặt họ để cho bọn họ nghe thử thế nào gọi là giọng hát đỉnh cao. Rồi tôi sẽ lấy EP và sắp mặt vào bọn họ để cho bọn họ nhìn thử thế nào gọi là nhạc sĩ thiên tài. Ha, những lời này rất thực tế. Chờ lúc niên niên hát live tất thở gục ngã, máu S dâng lên. Tôi đã thử hát lại. Tươi đẹp khá dễ, giai điệu cực kỳ dễ hát. Nhưng nuối tiếc, hắn muốn tắt thở luôn. Cùng là người, nhưng tại sao phế quản và dây thanh quản của anh lại xuất sắc hơn người vậy? Mấy ngày kế tiếp, tâm trạng của Mạnh Viễn rất vui vẻ, còn cố ý cầm điện thoại đi tới bên cạnh Dư Niên, ra vẻ kinh ngạc. Ai nha, Niên Niên, cậu lại lên hot search rồi. Tan là bài hát của Dư Niên. Nói là trên bản ca khúc mới của ba nền tảng âm nhạc lớn, bài hát trong top 7, nếu không phải là cậu hát, thì cũng là cậu viết, có thể nói là bá chủ bảng xếp hạng. Du Niên bó tay, Mạnh ca, sáng nay anh đã nói với tôi việc này rồi, giọng điệu hai lần giống nhau như đúc, ngay cả nhấn âm cũng không khác gì. Ho nhẹ vài cái, Mạnh Viễn cười ha ha, thật hả, hóa ra tôi đã nói rồi à. Thấy Du Niên đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai lên, Mạnh Viễn cảnh giác, cậu định đi đâu? Dư Niên thẳng thắn, hôm nay Tà Du hẹn tôi để chúc mừng tôi bán được nhiều album. Thì ra là đi gặp Tà Du. Quan sát Dư Niên từ đầu đến chân, Mạnh Viễn lại nói, nhìn cậu chăm chút ăn mặc đẹp trai, tôi còn tưởng cậu định đi hẹn hò với một bé 86 chứ. Đi đi, chú ý an toàn. Thang máy xuống đến bãi đậu xe, Dư Niên vừa nhìn đã thấy được xe Việt dã màu đen của Tà Du, cậu nhanh chóng đi qua. Mở cửa lên xe, ngồi vào ghế sau, cười nói, đã lâu không gặp. Trong xe có mở lò sưởi, Dư Niên thuận tay cởi áo khoác xuống, áo len trắng cổ chữ V rộng rãi, lộ làn da trắng như sứ và xương quai xanh tinh xảo. Ánh mắt của Tà Du dừng lại trên làn da của cậu, nhưng rất nhanh lại dời đi, mặt hơi nóng lên. Hắn thầm nghĩ, nhất định là do lò sưởi quá nóng, dù sao thì bá tổng sẽ không đỏ mặt. Chú thích: ba nền tảng âm nhạc lớn, hay còn gọi là ba ông trùm âm nhạc của Trung Quốc là Google Music, QQ Music và Tencent Music. Người ta hay và Google Music còn gọi là con của Tencent Đằng Tấn. Nhân tiện nói thêm thì Tencent, Alibaba và Baidu là ba tập đoàn công nghệ lớn nhất của Trung Quốc. Miếng bánh ngọt thứ 60. Lưu ý, miếng bánh ngọt thứ 60 này là chương phiên ngoại tân niên, edit có đặt password. Nếu như mọi người muốn đọc thì có thể lên trang web mình đã đính kèm dưới link để đọc. Và lưu ý thì mình sẽ không đọc những chương có xếp pass của nhà edit nhé. Miếng bánh ngọt thứ 61, edit Hoàng Chiêu Hy, tiếp ứng. Đang ngồi yên, Dư Ni nhìn sang tay phải của Tại Du, vết thương thế nào rồi? Tốt hơn rồi, ngoại trừ không thể cử động mạnh, còn lại thì không có vấn đề gì. Tại Du thoáng ngừng lại, kiềm chế sự quan tâm. Còn cậu thì sao? Có bận không? Trong không khí tràn ngập hương tuyết tùng, Dư Ni không khỏi bình tĩnh lại, nghiêng đầu nhìn Tại Du. Rất bận, album đang trong giai đoạn tuyên truyền, lịch trình trong ngày kín hết luôn. Mấy ngày nay tôi nhận 4 buổi phỏng vấn, tạp chí hay video website cũng đều có. Còn chụp trang bì cho một tạp chí, tham gia hai show tập kỹ, gần như là làm việc không nghỉ. Ngày mai còn phải bay qua Diệp Thành tham gia buổi ký tặng fan, buổi chiều còn phải tham dự hoạt động thương hiệu của nước suối Phù Nạp Thi. Tại Du nhìn ra sự mệt mỏi giữa chân mày cậu, nói khẽ, không thì cậu ngủ một chút đi, còn lâu mới đến nơi. Uni không từ chối, quả thật cậu cũng mệt rã rồi, cầm áo khoác phủ lên người, vừa nói vừa từ từ nhắm mắt lại. Giọng nói ngáy ngủ, đến nơi anh gọi tôi nhé. Tài Du muốn gạt giúp cậu mấy sợi tóc nhỏ trên trán qua một bên, hắn giơ tay rồi lại thả xuống, chỉ trả lời một câu, được. Lúc Dương Niên tỉnh lại, xe đã dừng bên bờ sông. Hai người đi vào một nhà hàng kiểu Pháp. Ánh đèn bên trong ấm áp, ngoại trừ nhóm phục vụ mặc com lê, còn lại vắng vẻ không có ai. Cả mặt tường nhà hàng được làm từ thủy tinh, xuyên qua tàn cây tùm, có thể thấy rõ ánh đèn loang trên mặt sông và năm tòa cao ốc của trung tâm tài chính đối diện. Đưa thực đơn cho phục vụ, Du Niên dùng khăn giấy ướt lau tay. Cậu để ý thấy Tại Du nhìn đồng hồ hai lần, bèn hỏi, có chuyện gì sao? Tại Du lắc đầu, không có. Trong mắt hắn hiện lên một tầng phiền muộn, lại nói, có. Du Niên cười, rốt cuộc là có hay không vậy? Tại Du nhìn đồng hồ lại lần nữa, chăm chú nhìn kim giây, đếm ngược trong lòng. 4, 3, 2, 1. Niên Niên nhìn đằng kia, quay đầu theo phương hướng Tại Du nói. Du Niên mở to mắt, ngay lập tức nín thở. Phong nền là khung cảnh ánh đèn neon rực rỡ trên năm cao ốc, trên năm tòa cao ốc cao chọc trời của khu trung tâm tài chính đồng loạt xuất hiện mấy chữ chúc mừng Niên Niên bán được nhiều album, không ngừng biến đổi kiểu dáng và màu sắc theo ánh đèn. Sau đó còn xuất hiện ảnh poster album của Du Niên. Tại Du anh. Một giây sau, câu nói của Dư Niên bị rất nhiều tiếng bùm liên tục cắt ngang. Sau đó là vô số pháo hoa bay lên, nổ tung trên trời thành từng chấm nhỏ, rơi xuống giống như dải ngân hà. Ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên mặt sông, tranh nhau tỏa sáng, trong nhất thời khiến người ta quên cả thở. Pháo hoa kéo dài hơn 2 phút mới dần ngừng lại. Dư Niên quay đầu, đối diện với đôi mắt đang nhìn mình của Tại Du, bốn mắt chạm nhau. Tại Du hơi bối rối dời mắt, chỉnh lại áo sơ mi phẳng phiu, không có một nếp nhăn nào. Màn hình LED của 25 tòa nhà đồng thời chúc mừng. Tiếp ứng này, cậu có thích không? Sau khi hỏi xong, Tại Du không giấu nổi vẻ khẩn trương. Cách Tại Du đối xử với cậu có chút vụng về và biệt nữ, nhưng vô cùng tốt. Biệt nữ là nói một đằng là một nẻo. Dư Niên trịnh trọng nói, tôi rất thích, cực kỳ thích. Nghe được câu này, đột nhiên Tại Du bình tĩnh lại. Lúc này, điện thoại của Dư Niên reo lên. Nhìn thấy cái tên trên màn hình, Dư Niên cười khẽ. Đại khái cũng biết người gọi tới muốn nói gì. Mạnh ca. Mạnh Viễn vội vã nói, vờ lờ, mới nãy, tường của trung tâm tài chính có 8 chữ rất to. Chúc mừng Dư Niên bán được nhiều album. Tôi lên mạng nhìn thử, không chỉ có mấy tòa nhà ở đây, mà ít nhất là 20 mấy tòa cao ốc của các thành phố khác cũng cùng đồng loạt xuất hiện mấy chữ này, mà mỗi một nơi cũng đều có pháo hoa trong 2-3 phút làm phông nền kèm theo. Đây là đang đều đặn phun tiền đúng không? Trọng điểm là tôi đi hỏi một vòng trạm tiếp ứng của fan cậu, không có ai nhận, cũng không biết ai tiếp ứng. Dư Ni nhìn Tại Du ngồi phía đối diện, cười trả lời, không ai nhận hả? Đúng vậy, Mạnh Viễn cảm thán, chật, số tiền lớn như vậy, đến tôi cũng tò mò ai là người thực hiện. Nói chuyện điện thoại xong, Dư Niên thuận tay nhấn vào Weibo, đọc hot search một tí. Quả nhiên, anh lên hot search nè, trở tay giơ điện thoại ra cho Tại Du xem. Dư Niên nháy mắt, cười nói, anh đọc đi, top 5, người thần bí tiếp ứng trang album mới của Dư Niên. Cậu quơ quơ điện thoại trong tay, cảm ơn ngài thần bí nhé. Tại Du đỏ tai, không cần cảm ơn. Rồi lảng sang chuyện khác, ca khúc mới của cậu rất hay. Dư Niên nếm thử một ngụm rượu vang đỏ nồng đậm. Thật không? Vậy anh thích nhất bài nào? Tại Du trả lời trong lòng, chỉ cần là bài cậu hát, tôi sẽ thích. Nhưng lời ra khỏi miệng là, thích nhất là núi tuyết và hoàng hôn, khúc tiêu nhiên thì thích tươi đẹp. Cậu ta nói nhất định bài này sẽ hot. Quản lý của tôi cũng vậy, nói là tươi đẹp chắc chắn sẽ hot. Hôm nay tôi nhìn thử số liệu trên 3 nền tảng âm nhạc lớn. Quả nhiên là số lượng nghe tươi đẹp là nhiều nhất, đè mấy bài hát phía sau luôn. Tại Du gật đầu, nghiêm túc nói, bài nào cũng hay. Dư Niên giơ ly đế cao lên, khẽ chạm ly với hắn. Cảm ơn lời khen của anh. Sự thật chứng minh, quả nhiên tươi đẹp cực kỳ hot. Trong lúc cậu tham gia show, ngay cả thợ trang điểm cũng nói, Niên Niên, Mọi người đều nói cậu chỉ dựa vào một EP đã vang danh toàn quốc. Juni mặc áo khoác ngắn màu đỏ, bên trong là sweatshirt trắng và quần jeans bạc màu đang được đánh phướng mắt. Tay nghề của thợ trang điểm rất tốt, vừa make up vừa nói tiếp. Tôi đạp hot thật, sáng nay lúc tôi đi mua cà phê, mở cửa tiệm đã nghe thấy bài hát này. Lúc tôi ngồi xe taxi, ông chú tài xế 40 mấy tuổi cũng bật bài này. Tôi còn hỏi chú có biết ca sĩ hát bài này không, chú ấy nó không biết, nhưng bài hát rất hay, mấy hành khách chú chở ai cũng khen. Thiên Nhu cầm bình giữ nhiệt đứng bên cạnh Du Niên, hưng phấn tiếp lời. Đúng vậy, vừa nãy tôi nghiên cứu số liệu, mọi người biết gì không? Lượng tiêu thụ đĩa nhạc cơ bản chỉ tăng vọt trong 3 ngày đầu, mấy ngày sau sẽ từ từ chậm lại. Kết quả Ni Ni không giống những người khác, lượng tiêu thụ của mấy ngày nay vẫn đang tăng, tăng nữa và tăng mãi. Cô còn úp mở, em có biết tại sao không? Du Niên phối hợp hỏi, tại sao? Bởi vì lượng tiêu thụ của 3 ngày đầu đều là do fan chống đỡ, sau khi đạt đến cực điểm sẽ từ từ chậm lại. Nhưng EP của Ni Ni thì khác. Ban đầu là fan chống đỡ, sau đó có rất nhiều người không phải fan, chỉ đơn giản là nghe ca khúc thấy hay, bèn bỏ tiền mua album. Vậy nên lượng tiêu thụ mấy ngày nay không những giảm mà lại còn tăng. Thi Nhu hưng phấn, lại thấp giọng nói, nếu thành tích cao hơn, việc em giành được giải đĩa đơn hay nhất trong năm không còn là giấc mơ hão huyền. Du Niên mở mắt, mắt được kẻ đậm hơn, tôn lên nốt ruồi ở khóe mắt, đảo mắt vài cái. Còn mỉm cười gật đầu, cũng nhỏ giọng nói, ừ, bản thân, fighting. Lần này Juni tham gia một talk show rất uy tín, mỗi lần sẽ mời ba khách mời cùng nói chuyện phiếm với nhau. MC có địa vị rất cao, hài hước dí dỏm, hiện trường luôn đầy ắp tiếng cười. Sau khi nghỉ ngơi, mọi người lại ngồi xuống trước ống kính. MC nhìn cái thẻ trong tay, xem nào, bây giờ chúng ta nói về chuyện tình cảm nhé. Hắn còn nhìn về phía hai người ngồi cạnh Du Niên. Con mấy người đã biết đăng weibo bo giận ba mình rồi. Chuyện tình cảm gì đó cũng chỉ là thủ đoạn bịp bợm, đổi thành trò gia đình tình thương mến thương thôi. Hôm nay không hỏi hai người đâu. Nào Du Niên, cậu mới tròn 22 cái xuân xanh thôi đúng không? Vừa khéo đến tuổi được pháp luật cho phép kết hôn. Vậy xin hỏi, cậu đã có crush chưa? Du Niên cười to, vừa vào chủ đề đã nhắm ngay họng đại bác vào tôi rồi à. MC nhớ mày, dĩ nhiên, tôi cho 500 anh em khán giả nhìn thẻ của tôi nương nè. Đằng sau câu hỏi này, tổ chương trình còn dùng bút đỏ viết 6 chữ to, nhất định phải hỏi Du Niên. Du Niên bó tay, ok, vậy tôi phải nói thật hay nói dối đây? MC vội vàng nói, cậu là người nói mà, thật giả tùy cậu thôi. Du Niên đang 10 ngón tay vào, hướng về ống kính, quy củ mở miệng. Có người mình thích rồi. Trong nháy mắt, MC ngồi thẳng dậy. Trời ơi, hot vậy. Câu hỏi tiếp theo, những lời này của cậu là thật hay giả? Du Niên cười khẽ, móc trong túi quần ra một cái khẩu trang có viết hai chữ im lặng ở trên đeo vào, không nói. Chiêu đeo khẩu trang này lên quá tuyệt. MC nhìn kỹ khẩu trang, thản nhiên nói sang chuyện khác. Nguy rồi, tôi có linh cảm. Sau khi chương trình này phát sóng, cái khẩu trang này sẽ trở nên cực kỳ hot. Vì vậy, nhà cung cấp nhớ tự giác liên lạc, đưa phí quảng cáo cho chúng tôi nhé. Ok, câu hỏi tiếp theo. Theo ba người, cảm giác khi thích một ai đó sẽ như thế nào? Vệ Lộ ngồi gần MC nhất nói đầu tiên. Lúc tôi còn trẻ có tham gia một ban nhạc, đổ hết tiền vào thiết bị, mỗi ngày chỉ gặm bánh bao, uống nước lã. Vợ tôi lúc đó vẫn còn là bạn gái tôi, ngồi xe mất hơn một giờ, chỉ để đưa cho tôi ba quả trứng luộc. Suốt quãng đường cô ấy còn bọc trứng rất kỹ, đến tay tôi vẫn còn nóng. Khi đó tôi chỉ có một suy nghĩ, sau này tôi phải kiếm thật nhiều tiền, mua một căn nhà thật lớn, đối xử tốt với cô ấy. Thích một người đại khái là muốn trở nên tốt hơn, trao cho cô ấy những thứ tốt đẹp nhất. Tôi cũng vậy. Phùng Nhất Dương tiếp lời, tôi cũng không khác về Lộ lắm. Lúc trẻ vác guitar lang bạt khắp nơi, chỉ muốn sống một cuộc đời lang thang, nay đây mai đó. Sau này tôi gặp được vợ tôi. Lúc đó tôi cảm thấy cô ấy yếu ớt như vậy, sao tôi có thể bắt cô ấy dầm mưa dãi nắng với tôi được. Sau đó tôi tìm một thành phố rồi định cư, bắt đầu ra đĩa nhạc. Thích một người, đại khái là muốn cho cô ấy một mái nhà ổn định, một cuộc sống yên bình. Phùng Nhất Vương nói xong, ba người đồng loạt nhìn về phía Du Niên đang đeo khẩu trang. Du Niên cởi khẩu trang, hít thở sâu. Đến lượt tôi rồi hả? Khán đài đồng thanh hét lên. Đúng rồi. Nhớ là cảnh tượng lúc tạm biệt Tạ Du sau khi đã dùng bữa tại nhà hàng Pháp xong, Du Niên lựa lời. Tôi vẫn còn trẻ, chưa có kinh nghiệm gì. Tôi cảm thấy thích một người. Đại khái là mỗi khi hai bên về nhà, sẽ không nỡ rời xa đối phương. Phùng Nhất Dương trả lời, vấn đề này thì đơn giản, kết hôn là được. Vệ Lộ cười to, chu chu chu, rước nàng về dinh là có thể ở chung một nhà rồi. Hiện trường rộn rã tiếng cười. Lúc ghi hình kết thúc cũng đã gần rạng sáng. Du Niên bóp mi tâm, cầm lấy sữa bò nóng Thi Nhu đưa tới, uống vài ngụm mới lên tinh thần được một ít. Thấy Thi Nhu muốn nói gì đó, cậu đang định hỏi thì Úc Thanh gọi điện thoại tới. Niên Niên, máy bay đó là sao vậy? Máy bay gì? Du Niên thắc mắc. Em vừa mới ghi hình xong, hôm nay chạy đi chạy lại cả một ngày, còn chưa kịp xem điện thoại nữa. Mặc dù đang trong giai đoạn tuyên truyền, nhưng em nhớ chú ý sức khỏe, đừng để bị bệnh. Úc Thanh dặn dò vài câu, lại nói, đọc hot search đi. Người thần bí chúc mừng Du Niên bán được hơn 200.000 đĩa album. Hôm nay trên thân của tất cả máy bay hạ cánh ở sân bay Ninh Thành đều có ảnh bìa album của em, nhấn mạnh là tất cả. Fan của em ngoài mặt là con nai vàng ngơ ngác, còn trong lòng là sương mù mờ mịt, nhao nhao chạy khắp nơi hỏi xem rốt cuộc con người thâm tàng bất lộ nhưng vang danh vạn dặm này là ai. Ứng viên hả? Fan em còn không tìm ra người phù hợp với điều kiện, chứ ở đó mà ứng với trả viên. Lưu ý với mọi người, nếu mà ai muốn đọc phiên ngoại 60 Tân Niên thì có thể tìm bát ở cuối chương 59 nha.